chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3439, chương 3350, cái kia lên đường. Bên trong thiên địa tiếng oanh minh âm không ngừng, song phương đều có thương vong, một vệt kim quang theo Vương Đại Đông mi tâm bắn ra. Đem trái luân hắc đeo biển máu xé rách, đem hắn lồng ngực bắn thủng, máu đen tràn ra, hắn sắc mặt càng thêm trắng xám nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông độ mạnh căn bản cùng hắn trên thân phát ra khí tức không giống nhau. Cái kia lên đường, Vương Đại Đông đứng ở hư không, phía sau là mấy ngàn thanh phi kiếm tạo thành phong bào. Kinh khủng phi thường, ngươi làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Trái luân hắc đeo thủy chung không thể tin được. Vương Đại Đông cái này mới bao nhiêu lớn, thì có loại này vượt cấp thực lực. Cái này khiến hắn có chút không dám tin tưởng. Muốn là cho hắn biết, Vương Đại Đông chẳng qua là ẩn thế vô địch. Chịu các loại muốn đem hắn tức giận chết. Không khác, ẩn thế vô địch trong mắt hắn bất quá là thở ngụm khí liền có thể đánh giết con kiến hôi. Bây giờ bị con kiến hôi đè lên đánh, hắn biết còn không phải hoài nghi nhân sinh, cho là mình cùng Vương Đại Đông sinh hoạt không phải một cái thế giới. Vương Đại Đông đối với trái luân hắc đeo chất vấn xem thường. Duy có đằng sau kiếm nhận phong bảo thay hắn làm hồi phục. Bá bá bá, hơn ngàn thanh phi kiếm sau lưng Vương Đại Đông hư không bên trong đi nhanh bay tứ tung ở giữa nhấc. Lên vô tận phong bảo, mang theo cuồn cuộn lôi đình hướng trái luân hắc đức nhi đè xuống. Trái luân hắc đeo ánh mắt hoảng sợ. Cái kia kiếm nhận phong bảo chưa đến, hắn đã cảm giác được cái kia sắc bén gió lạnh còn như dao cắt da mình. Sinh tử áp lực dưới, hắn phun ra một miệng nồng đậm tinh thuần huyết dịch, cả người khí thế đột nhiên ở giữa cất cao. Bạch, kiếm nhận phong bảo đem hắn bao phủ, phi kiếm hóa thành từng đạo lưu quang lướt qua hắn thân thể. Đinh đinh đang đang, hắn da thịt so sắt thép còn cứng rắn hơn. Cùng phi kiếm va chạm, đánh ra từng đạo nóng hổi tia lửa, nhưng lại không có ở trên người lưu lại một tia tia dấu vết. Không hổ là lâu năm nhập kiếp cường giả, cho dù nhận qua thương tổn, cũng không phải cái gì tùy tiện nắm bột mềm. Vương Đại Đông thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, không khác, trái luân hắc đeo cũng là bọn này cấp độ SS dị nhân bên trong thấp nhất. Vương Đại Đông đối với thực lực mình có tự mình hiểu lấy. Quá cao hắn đánh không lại, nhưng trái luân hắc đeo biểu hiện cũng vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Thể chất mạnh, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Cái kia kết thúc, bất quá, chết lại là ngươi. Trái luân hắc đức nhi đột nhiên phất tay, liền hóa thành một chương che trời đại thủ chụp vào Vương Đại Đông. Kiếm nhận phong bảo bị vô tình xé mở một đường vết rách, để hắn từ bên trong đi ra. Đi ra lúc, quanh thân quần áo gặp gió liền biến đến vỡ nát. Vương Đại Đông thông suốt giật mình, một kiếm lấy ra, cái kia bay kiện ngược lại biến ra một đầu cự long xé rách trái luân hắc đeo cự thủ. Nhưng trái luân hắc đeo thế tới không giảm, tốc độ nhanh vô cùng đánh tới. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Vương Đại Đông sau lưng quất ra từng đạo kim quang óng ánh. Huyễn hóa ra một đạo già thiên tế nhật vũ dực, chấn động ở giữa, giống như một luồng u phong phất qua. Trái luân hắc đeo phốc cái hư không, đồng tử đột nhiên co lại ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mắt hỏa diễm nở rộ. Ba một tiếng, Vương Đại Đông liệt diễm kiếm khí nhất thời đập vào trên mặt hắn, đem hắn sông mũi đều cho đánh nát. Trái luân hắc đeo miệng mũi phun huyết từ không trung rơi vào trong biển. Đỉnh đầu có một vệt kim quang theo sát sau. Phu phu, trong biển tóe lên 100 trượng bọt nước. Một giây sau thì chỉ nhìn thấy trái luân hắc đeo sông ra nước biển. Sắc mặt hoảng sợ, dường như nhìn thấy quái vật gì đồng dạng. Một cỗ to lớn vô cùng khí thế từ xa mà đến gần buông xuống. bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến vô số người không khỏi lòng sinh kinh hoàng. Oanh, đột nhiên ở giữa, một tiếng to lớn tiếng vang tuôn ra, nổ ra mấy trăm tầng lầu cao bọt nước, một người theo bọt nước nhảy ra, hoảng hốt ở giữa, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, đều coi là cái này không là một cái người, mà chính là một đầu quái vật khổng lồ. Vương Đại Đông vọt ra mặt biển, thân thể trực tiếp vọt tới Trái Luân Hắc Đức Nhi. Trái Luân Hắc Đeo bị hắn như thế va chạm, lại nhịn không được oa một tiếng thổ huyết, sợ vỡ mật, ánh mắt hạt châu đều kém chút cho gạt ra. Bạch, hắn thân thể thì như tên lửa hướng qua bên trên bầu trời mọi người chiến trường. Tiền Mục bọn người đều hoảng sợ nhìn lấy hắn thượng thiên. Một vệt kim quang đuổi theo, xoạt một chút, Vương Đại Đông lôi ra một đạo kiếm khí, lướt qua Trái Luân Hắc Đeo lồng ngực, lôi ra một đạo thảm liệt vết thương. Ta Trái Luân Hắc Đeo là sẽ không thua. Trái Luân Hắc Đức Nhi phát ra không cam lòng gào thét, tăng lên tốc độ chậm lại, trong miệng máu tươi phun như suối, cả người khí huyết uể oải. Không tốt, không thể để cho hắn giết Trái Luân Hắc Đeo. Hắc Long sắc mặt đại biến hô, tốt, tốt dạng. Tiền Mục sắc mặt lộ ra chấn kinh bộ dáng. Tiểu tử này, Sử Minh Nhãn bên trong bắn ra một đạo tinh quang, đồng dạng kinh ngạc không gì sánh được. Phản kích, Trần gia Trần Cửu Thông hai mắt huyết hồng gầm thét lên. Hắn là một cái tránh ra năm đạo gông xiềng nhập kiếp cường giả. Như thế hống một tiếng, thanh âm cực kỳ lực xuyên thấu, trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ chiến trường. Ngăn lại hắn, Hắc Long sắc mặt tái xanh gầm thét lên, liền thoát thân, theo Tiền Mục trước mắt hóa thành một đầu màu đen cự long bay lên trên đi. Tiền Mục đôi mắt lạnh lẽo, trường kiếm huy động, một đạo trắng như tuyết kiếm khí tại Hắc Long trên lưng lôi ra một vết thương. Hắc Long kêu rên một tiếng, lão quỷ, bổn tọa muốn giết ngươi. Hắn quay đầu, trong miệng thốt ra ùn ùn kéo đến hừng hực dung nham. Vương Đại Đông cúi đầu xem xét, vừa vặn trông thấy Hắc Long, lúc này chém xuống một kiếm. Hắc Long đột nhiên có cảm giác, nhìn lại, nhất thời mắt rồng co rụt lại, một tòa cung điện nhất thời nện ở trên mặt hắn, đem hắn đập bay. A, ta muốn giết ngươi. Mặt đen long gào thét, lúc này Tiền Mục đem cái kia dung nham xé mở một đường vết rách, từ đó ngăn trở tại trước mắt hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Lăn đi. Hắc Long rít lên một tiếng, tráng kiện cái đuôi quét về phía Tiền Mục. Người khác cũng ngăn lại chính mình cũng đối thủ. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn Trái Luân Hắc Đeo, cười lạnh nói, các ngươi không phải là muốn cứu hắn sao? Cho nên dị nhân cường giả đồng tử đột nhiên co lại. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người trong đầu nhảy ra câu nói này. Vương Đại Đông quanh thân lục đạo cự long vờn quanh. Hắn mở ra năm ngón tay nắm bắt lục đạo long khí. Trong nháy mắt bắn ra một dải lụa, chạm tận thiên hạ kiếm khí hướng Trái Luân Hắc Đeo cọ rửa mà đi. Thời khắc sinh tử, Trái Luân Hắc Đeo tiềm lực bạo phát, hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy. Vương Đại Đông thả kiếm khí vừa vặn cùng hắn gặp thoáng qua. Muốn đi? Vương Đại Đông mắt bên trong chiêu tức cười nói. Luận tốc độ, hắn cũng không có sợ qua bất luận kẻ nào. Phía sau hắn cánh chim màu vàng chấn động, hóa thành một đạo tinh quang đuổi kịp bao khỏa Trái Luân Hắc Đeo huyết quang. Tầng bình lưu thượng đế Raister nhìn phía dưới hai chùm sáng, nhướng mày, nhẹ hư một tiếng, giơ tay chộp tới, nhưng bị sa mạc chi chủ Lăng Đông ngồi ngăn trở. Raister sắc mặt càng thêm hắc, nếu như bị Vương Đại Đông đánh ra một lỗ hổng, như vậy bọn họ lần này Đông Trinh đem cuối cùng đều là thất bại. Không, Raister nhe răng, hắn muốn dạng này, còn không xuất thủ. Hắn hét lớn một tiếng, một đạo thánh quang liền xé rách không gian, trực tiếp buông xuống tại Vương Đại Đông đỉnh đầu bọn họ.